Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 429 lúc này, là đèn đỏ, dòng xe tới lui đan xen, hai người cách một con phố, xa xa nhìn nhau bốn mắt nhìn nhau. Vương Nhất nhìn thấy một đôi mắt đỏ bừng xinh đẹp mà Lý Khinh Hồng nhìn thấy, là một đôi con ngươi bình tĩnh, nhưng lại vần vũ mây đen. Không biết qua bao lâu, đèn đỏ chuyển xanh, Vương Nhất nện bước vững vàng, bước vội về phía vợ con anh. Khoảng cách 10 mét, chớp mắt đã tới. Vương Nhất kéo Lý Khinh Hồng tới trước mặt, cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ lại tràn đầy phức tạp của cô. Hai mắt cô đỏ bừng, trên gương mặt lại thấp thoáng nước mắt. Vương Nhất chậm rãi giơ tay, động tác dịu dàng lau đi nước mắt của cô. Lý Tinh Sở nói gì với anh vậy? Không ngăn cản Vương Nhất lau nước mắt cho mình, Lý Khinh Hồng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Nhất. Anh ta nói, có cơ hội mời chúng ta đến Yến Kinh xem một chút. Vương Nhất cười nói, Lý Khinh Hồng không cười, mà nhìn Vương Nhất chằm chằm, nói. Thế hệ trước của nhà em, không chấp nhận em gả cho anh, cũng không chịu thừa nhận tồn tại của Tử Lam, anh cưới em, cuối cùng anh sẽ vì em mà chết. Anh không sợ, Vương Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh mềm nhẹ. Lúc đó Lý Chiếu Vân nói với anh, chỉ là một góc của núi băng, Vương Nhất không ngờ tới, Khinh Hồng thế mà là người của vương tộc Yến Đô, hơn nữa, lại không chịu thừa nhận tồn tại của một cô bé 5 tuổi. Nhưng em sợ, Lý Khinh Hồng che mắt đau khổ khóc, điên cuồng hét lên với Vương Nhất. Sau khi em biết mình có thai, anh có biết em sợ thế nào không? Không phải sợ không nuôi được, mà là sợ, sau khi sinh ra bị bọn họ biết, bọn họ sẽ hại chết nó. Hu hu, Vương Tử Lam tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bé thấy mẹ khóc thương tâm như thế, cũng khóc lớn theo. Mẹ đừng khóc, Tử Lam ở đây. Bé ôm chặt chân Lý Khinh Hồng, lớn tiếng khóc ầm lên. Lý Khinh Hồng cũng ôm chặt lại Vương Tử Lam, thật sự ôm rất chặt. 5 năm qua, em mang theo Tử Lam trốn đông trốn tây, chính là sợ rằng sẽ bị bọn họ tìm được, em đã mất anh, không muốn mất đi con gái duy nhất nữa. Đối với Lý Khinh Hồng đang khóc lóc, Vương Nhất lại rơi vào trầm mặc rất lâu. Người xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ba người bọn họ. Anh thẳng lưng, lời nói vang dội, cách chương.